Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Thánh nhân cơ duyên. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, đại đạo Hồng Quân Đạo Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Thượng Thanh Thánh nhân Thông Thiên Giáo Chủ, vô luận cái nào. Đều là người mang vô số trọng bảo, nghiêu bức hống hống đại nhân vật a. Chỉ là một tiếng liền có thể để cho mình sinh ra như thế cảm giác khủng bố. Có thể thấy được cho dù là trong trò chơi, những này cụ tượng hóa cấp thánh nhân cũng là thực lực thâm bất khả chắc. Đúng, trọng bảo, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bị vị này không biết tên Hồng Mông Thánh Nhân tệ qua một chút. Hắn phản ứng đầu tiên là bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi qua đi, Tiêu Thiên cũng đồng thời cảm thấy được. Đây cũng là một lần cực kỳ khó được cơ duyên. Những này Hồng Mông Thánh Nhân, mỗi một cái đều nắm trong tay to to nhỏ nhỏ pháp bảo. Tỷ như Hồng Quân Lão Tổ Tạo Hóa Ngọc Điệp, Thái Thượng Lão Quân Thái Cực Đồ, Nam Minh Cách Địa Diễm Hỏa Kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn Bàn Cổ Phiên, Thông Thiên Giáo Chủ Chu Tiên Kiếm Trận, Nữ Hoa Sơn Hà Xã Tắc Đồ cái gì, tùy hiện ban thưởng dưới 1-2 kiện, đơn giản không nên qua bá khí. Nghĩ đến đây, thủ trời lòng mang sợ hãi diệt hết, đột nhiên hướng phía trong ý thức cái kia nhân vật cường đại dị thường xá một cái. Thánh nhân hiểu rõ hết thảy nhân quả, đã biết tiểu tử ở đây hàng yêu trừ ma, sao không giúp ta một chút sức lực. Suy, trong ý thức đột nhiên chấn động, cái kia khổng lồ tồn tại chỉ là một tiếng cười nhạo. Liền để Tiêu Thiên có chút tâm thần bất ổn, chỉ nghe kia ý thức lần nữa truyền vào não hải. 903 đừng muốn phun ta, nhìn ngươi hàng yêu trừ ma là giả. Muốn dựa dẫm vào ta vớt một điểm chỗ tốt mới là thật. Mẹ trứng, cùng ngày trong lòng thầm mắng. Những này thánh nhân không đều là lâu không nghe thấy thế sự a. Làm sao từng cái so hồ ly tinh. Trong lòng mặc dù không ngừng đậu đen rau muống, trên mặt ngược lại là một mảnh thành tâm thành ý thần sắc. Thánh nhân dạy rất đúng, chỉ là tiểu tử thực lực thấp kém. Muốn trang đại nói, chỉ sợ còn có chút có lòng không đủ lực. Hồng Mông bên trong, cái kia ý thức tựa hồ yên lặng một lát, chính làm cùng ngày lấy là đối phương đã nghiêu bức hống hống dùng đều không cần chính mình co cẳng. Liền thời điểm ra đi, một thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Cũng được, ta ở chỗ này đi ngang qua ngươi. Này là một duyên, ngươi đã hướng ta đưa ra thỉnh cầu. Lại là một duyên. Nhìn tay ngươi cầm thần vật, lường trước là có chút kỳ ngộ, đã từng nhận ta thánh nhân ân trạch, đây cũng là một duyên, đã như vậy rất nhiều cơ duyên xảo hợp, nếu như không tặng cho ngươi một ít gì đó, chỉ sợ thiên đạo sẽ có bất mãn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên đã là ánh nắng sáng lên, mặc dù không biết nói chuyện với mình ý thức được ngọn nguồn là vị nào thánh nhân, nhưng nghe một hơi này, có hy vọng, cưỡng chế quyết tâm, AJ, bên trong kích động, cùng ngày tận số lượng để thanh âm của mình lộ ra bình tĩnh không lay động. Thánh nhân nhìn rõ nhân quả, tiểu tử tin vào an bài, nội tâm đã một trận rời sông lấp biển, kinh đào hải lãng, cái kia ý thức tựa hồ đối với Tiêu Thiên phản ứng hết sức hài lòng. Dù sao, đối mặt cấp thánh nhân tồn tại, lại có chỗ tốt có thể kiếm, còn có thể bảo trì lại phần này bình thường chi tâm. Từ cổ đến nay, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng có. Kỳ thật cùng ngày sớm nội tâm sớm đã phát điên. Cấp thánh nhân vật phẩm hắn không phải là không có đụng phải. Vừa rơi xuống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ngụy vật, uy lực liền đã kinh người như thế. Nếu như không cẩn thận thu được chính phẩm, kia nhất niệm còn không có quay tới, chỉ nghe trong đầu thanh âm vang lên lần nữa. Trong tay của ta là có chút pháp bảo, nếu là tặng cho ngươi cũng được. chỉ là ngươi ta cơ duyên không đủ. Nếu như tặng không cho ngươi, chỉ sợ ngươi chịu không được nhân quả, ngược lại lầm ngươi ngày sau cơ duyên. Có trăm hại mà không một sắc, không bằng đổi chút cách thức khác. 2006. Nghe xong lời này, cùng ngày chỉ kém không có một ngụm lão huyết phun ra. Cầm bụi cỏ, lão tử không sợ thiếu dưới nhân quả, lão tử không sợ lầm ngày sau cơ duyên a. Có thể hay không không muốn rông dài như vậy, tùy tịch cái gì pháp bảo ném xuống tới một kiện liền tốt a. Mặc dù nội tâm đã phát điên, nhưng lại trên mặt còn phải cố gắng bảo trì lại một mảnh quang minh lẫm liệt. CMN quả nhiên là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Thẳng đến cùng ngày khuôn mặt kéo căng đến sắp cứng đờ, mới cảm giác được cái này cấp thánh nhân khổng lồ tồn tại than nhẹ một ngụm khí. Đã dạng này, chẳng bằng lưu cho ngươi một bộ đạo kinh lĩnh hội, có lẽ có thể có thu hoạch. Cái gì? Đạo kinh? Tiêu Thiên tâm niệm còn đến không kịp chuyển động, đột nhiên trong lúc đó, trong đầu tựa hồ bị rót vào một cỗ bàng bạc lực lượng. Cái này lực lượng bao hàm vô số thiên địa vận chuyển lý lẽ. Mặc dù chỉ là từ ý niệm rót vào, cũng làm cho người điếc tai phát trước. Keng, hệ thống nhắc nhở, người thu được Thái Thượng Lão Quân ban thưởng đạo kinh, cấp SSS vật phẩm. Đạo kinh, cấp SSS vật phẩm. Nguyên lai mình đụng phải chính là Thái Thượng Lão Quân. Bất quá đạo kinh là cái gì? Giống như Hồng Mông Pháp bảo bên trong chưa nghe nói qua cái đồ chơi này a. Tiêu Thiên còn phải lại đặt câu hỏi. Cái này khổng lồ ý thức không ngờ trải qua biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa như nó căn bản không có tồn tại qua. Nhưng là, cùng ngày lại rất rõ ràng. Vừa rồi chỗ tao ngộ hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà trong hòm ai tầm cũng nguyên xuất hiện đạo kinh dạng này vật phẩm chính mình vừa rồi. Thật là trong lúc vô tình kinh động đến Thái Thượng Lão Quân, với lại mạo hiểm tranh thủ một tia cơ duyên. Nhưng là cũng bởi vì vừa rồi cung cấp thánh nhân nhân vật một tia cơ duyên, để Tiêu Thiên cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Mặc dù mình cầm trong tay hiên viên kiếm một kiếm bổ ra tầng mây, nhưng là loại này lực lượng tại thánh nhân trong mắt cũng bất quá là phàm nhân chi lực, là quy tắc bên trong lực lượng. Quy tắc bên trong vô luận cường đại tới đâu, tại thánh nhân trong mắt cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Mà thánh nhân là nhảy thoát tại quy tắc bên ngoài tồn tại, thậm chí có thể sáng tạo quy tắc, không biết còn muốn đi bao nhiêu bước mới có thể dần dần tiếp cận loại tồn tại này. Tiêu Thiên hít sâu một cái khí, tập trung ý chí, vừa rồi tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian rất dài. Nhưng trên thực tế, thánh nhân một bước mà ngàn dặm, cùng thánh nhân cơ duyên, cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Lần nữa ngẩng đầu ngưng mắt, chỉ gặp ma kiếm cầm long tựa hồ cũng từ định thân trạng thái khôi phục lại. Một lần nữa ngưng tụ lại hư ảnh cự kiếm, lại lần nữa một kiếm chém tới. Dầm dầm dầm, một kiếm chi lực, giống như vạn quân, nhưng Tiêu Thiên chân thị chi nhãn mở ra, liếc mắt một cái thấy ngay đen trong sương mù, chuôi này lơ lửng không cố định màu đen kiếm gãy. Ma kiếm cầm long bản thể cũng là oán khí hạch tâm. Hiên viên kiếm bên trên, thoáng chốc kiếm quang trùng thiên. Tiêu Thiên đối kia vào đầu rơi xuống hư ảnh cự kiếm không tránh không né. Một kiếm đâm về hắc vụ bên trong màu đen kiếm gãy. Keng, mũi kiếm tựa hồ chạm đến thứ gì, nhưng vỡ vụn, mà kiếm một tiếng rít thê lương. Vô số bị nó trói buộc oan hồn hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Toàn bộ Hồng Vũ Thiên Lô cũng là lại lần nữa lay động. Ầm ầm, ầm ầm, ma kiếm đã chết, hỏa lò đồng thời hoàn thành sứ mạng của nó, lại lần nữa nổ tung, chỉ gặp màu đen nham thạch to lớn không ngừng rơi xuống. dường như muốn đem tay cầm cổ kiếm kiếm thi mai táng. Cùng lúc đó, keng, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thông qua kiếm thánh nghề nghiệp khiêu chiến cửa thứ 3, hoàn thành kiếm thánh nghề nghiệp nhiệm vụ, chuyển chức làm kiếm linh. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, tập được cấp SSS kỹ năng, Thiên Cương kiếm trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.